Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 42, thuần phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc bước lên xe ngựa cho đến khi bị lôi xuống, cả hai bên nàng đều bị kèm chặt bởi hai mụ bà tử lực lưỡng cứng rắn giữ lấy cánh tay. Phòng khi nàng bỏ trốn, mãi cho đến khi bị đẩy vào một căn phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào nồng nặc. Màn che phấn hồng buông xuống tứ phía, khắp nơi đều toát ra sự kiều diễm và gợi tình. Dù chưa từng đặt chân đến, nàng cũng thừa hiểu đây là nơi nào. Thường Mama thấy nàng lại không hề lộ vẻ sợ hãi, liền cho rằng nàng chưa biết mùi thủ đoạn là gì, hoặc có khi căn bản không nhận ra đây là chốn nào. Cùng bị quẳng vào phòng, Liễu Nhi vừa thấy đám người lạ lạ tiến đến liền sợ hãi đến phát hoảng, thét lên liên tục: "Các ngươi định làm gì? Di nương nhà ta là nữ nhân của thừa tướng đại nhân đó. Nếu các ngươi dám đụng vào nàng, tướng gia tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi." Thường Mama ngẩng đầu, giơ bàn tay vừa mới sơn móng đỏ chót lên ngắm nghía, rồi nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay, nói giọng bỡn cợt: "Người đã bước chân vào Thúy Vũ lâu của chúng ta, thì còn có thể làm gì nữa đây? Dù cho trước kia có là công chúa, là phu nhân của hoàng thân quốc thích, thì giờ cũng phải ngoan ngoãn rửa sạch sẽ mà tiếp khách cho lão nương." "Cái gì Thúy Vũ lâu? Ngươi đang nói đùa đúng không?" Liễu Nhi vốn khác với di nương, nàng tất nhiên biết Thúy Vũ lâu là nơi như thế nào. Cũng bởi vì biết rõ, nên càng không dám tin rằng đại nhân thật sự lại nhẫn tâm đem một người phụ nữ đang mang thai vứt vào chốn này. Người đã bị đưa đến đây, còn đòi nói giỡn gì nữa?" Thường Mama nheo mắt, lười biếng cười lạnh: "Lão nương nhìn qua có giống người thích đùa với tiểu nha đầu như ngươi sao?" Dù vậy, Liễu Nhi vẫn không muốn tin tưởng rằng gia lại tuyệt tình đến thế. Đang lúc bối rối, nàng vô tình nhìn thấy Bạch Giản đứng ở ngoài cửa, như người chết đuối vớ được cọc. Nàng lập tức òa lên: "Bạch đại nhân, chắc chắn nơi này có hiểu lầm. Di nương còn đang mang hài tử của đại nhân đó. Sao có thể? Trước kia, dù di nương có phạm bao nhiêu lỗi, gia cũng chưa từng thực sự nổi giận. Lần này, nhất định là có chuyện gì đó chưa rõ ràng." Nhưng Bạch Giản chỉ đứng tựa lưng vào cửa, hờ hững liếc mắt, cười khẩy: "Ngọc phu nhân chẳng phải nói ghê tởm phải hầu hạ đại nhân, rằng còn thua gì nữ nhân ngoài phố sao? Giờ thì đúng như ý nguyện rồi đấy, cho nàng một nơi để không cần phải uất ức, cũng khỏi làm chúng ta mất khẩu vị mỗi ngày." Ánh mắt gã khinh khỉnh dừng lại trên người nữ nhân đang che bụng bằng hai tay, khóe môi nhếch lên lạnh như băng: "Về phần đứa bé trong bụng nàng, lát nữa các ngươi chuẩn bị một chén trà hoa hồng Tây Tạng, rót cho nàng uống, nhớ kỹ, đừng để nàng chết." Nghe vậy, Liễu Nhi chỉ cảm thấy như sấm sét nổ tung bên tai, hồn vía tan tác, cả người run rẩy: "Bạch đại nhân, ngài đang nói đùa đúng không? Tướng gia không thể nào nhẫn tâm đến vậy với di nương đâu. Nhất định bên trong có gì đó hiểu lầm." Bạch Giản không buồn đáp lại, chỉ đưa gói bạc đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt Thường Mama: "Người đã vào tay các ngươi rồi, xử lý thế nào tùy tiện, nhưng nhớ kỹ một điều, Ngọc thị tâm cơ không ít, đừng để nàng chạy thoát." Nhận lấy bạc, Thường Mama cười đến mức mắt cũng híp lại thành đường chỉ: "Ta đây Thường Mama làm việc, đại nhân cứ yên tâm. Cho dù là luôn đến nữ tử cứng rắn, thanh cao, đoan trang đến đâu, một khi rơi vào tay ta, đảm bảo cũng sẽ ngoan ngoãn, lễ độ, thành thật mà hầu khách." Mãi đến khi Bạch Giản rời đi rồi, Liễu Nhi ngã ngồi phịch xuống đất, vẫn chưa thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Nàng chỉ biết lẩm bẩm như mất hồn: "Di nương trong bụng còn đang mang hài tử của tướng gia. Làm sao tướng gia có thể nhẫn tâm như vậy? Không thể nào, tướng gia không thể làm vậy được." Ánh mắt u ám, tuyệt vọng của nàng từ từ chuyển sang nhìn Ngọc Hà, và bỗng chốc như lóe sáng lên tia hy vọng cuối cùng. Nàng bò tới, quỳ xuống trước chân Ngọc Hà, ôm lấy ống quần nàng mà khóc nức nở. Di nương, người đi cầu xin đại nhân đi. Đại nhân đối với người trước giờ vẫn luôn tốt mà. Chỉ cần người chịu cầu xin, ngài ấy nhất định sẽ tha thứ cho người. Ngọc Hà cụp mắt xuống, sắc mặt không gợn sóng, lạnh lùng rút chân khỏi tay nàng, môi hơi cong lên khinh bỉ. Cầu xin hắn sao? Ngươi cho rằng chỉ cần ta quỳ xuống cầu xin, hắn sẽ buông tha ta à? Nhớ đâu chứ, di nương chưa thử, sao biết là không được? Liễu Nhi gấp đến nức nở, như bấu víu vào chút hy vọng mong manh cuối cùng. Ngọc Hà rất muốn nói rằng không có khả năng, và nàng sẽ không đi cầu xin hắn. Người kia, một khi đã quyết định, há lại là kẻ dễ bị lay chuyển. Trong khi hai người còn đang nói chuyện, Thường Ma Ma đã bưng một chén thuốc đen sẫm tiến vào. Thao nước rửa mặt bên cạnh đặt sẵn như một cái miệng quỷ sâu hoám đang trực chờ nuốt chửng. Bà ta cúi đầu cười, nụ cười từ bi như cá sấu. Ngọc cô nương, uống chén thuốc này đi, uống xong rồi thì còn phải tiếp khách. Phải hiểu rằng, ở Thúy Vũ Lâu của chúng ta, không có chỗ cho kẻ rảnh rỗi đâu. Ta đây Thường Ma Ma cũng coi như có lòng tốt, không đành lòng nhìn một sinh mệnh nhỏ mất đi ngay trước mắt mình. Nhưng mà, cũng trách cái mệnh nó khổ, lại chui nhầm vào cái bụng không nên chui vào, của một kẻ chẳng biết thân phận. Lại còn tự cho mình là thanh cao ngạo mạn, bỏ qua ngày lành, cuối cùng cũng phải mang danh treo biển tiếp khách mà thôi. Về sau, nếu đứa nhỏ này có oán trách gì, thì cũng nên trách người mẹ tàn nhẫn của nó. Muốn tìm ai thì tìm nàng, đừng tìm đến ta. Ta, Thường Ma Ma, không có liên can gì hết. Bà ta đặt chén thuốc lên bàn, vỗ nhẹ mặt bàn, cộp một tiếng. Được rồi, uống nhanh khi thuốc còn nóng, uống xong rồi còn sớm chuẩn bị tiếp khách cho tốt. Ngọc Hà ngồi im, hai tay đặt trên đầu gối cuộn chặt đến trắng bệch. Nàng chỉ cần ngửi mùi thuốc trong không khí cũng đủ biết trong đó là gì. Hoa hồng Tây Tạng, nghiêu tất, ích mẫu, toàn là dược liệu để phá thai. Nàng vốn đã muốn rời khỏi người đàn ông tàn nhẫn đó, cũng không muốn sinh ra một đứa trẻ lặp lại số mệnh bi kịch như nàng. Tất cả mọi thứ giờ đây, chẳng phải đều theo đúng những gì nàng từng mong muốn sao? Nhưng vì sao, khóe mắt, sống mũi lại cay đến như vậy? Vì sao trái tim lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt? Đau đớn đến mức không thể thở nổi, một tiếng cười khổ bật ra khỏi khóe môi, hàng mi dài khẽ run. Ngọc Hà đưa tay lên, không hề do dự mà bưng chén thuốc. Đây là lựa chọn của nàng, là điều nàng vẫn luôn mong mỏi. Nàng không có gì để hối hận cả. Choang, chén thuốc bị đánh rơi, vỡ nát trên nền đất, văng ra thành từng mảnh. Nghe thấy tiếng động, mấy bà tử lập tức đi vào. Nhìn thấy nữ nhân đang ôm bụng, cuộn mình trên ghế, một trong số đó chỉ liếc qua một cái, lạnh lùng hạ lệnh, còn không mau đỡ người về giường nghỉ. Lại cười lạnh một tiếng, phun ra lời lẽ như băng giá, cho nàng kê vài thang thuốc bổ khí huyết. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để nàng chết. Trong lâu vẫn còn trông chờ vào nàng tiếp khách kiếm tiền đấy. Bị cưỡng ép rời khỏi phòng, đến khi biết di nương đã thực sự uống chén thuốc phá thai kia, Liễu Nhi gần như phát điên. Nó vùng vẫy thoát khỏi sự cản giữ, xông thẳng vào trong, nước mắt, nước mũi ràn rụa đầy mặt. Nó quỳ dạp xuống mép giường, gào khóc thảm thiết. Di nương, sao người lại có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy? Nếu như không còn đứa bé, người vĩnh viễn không thể trở về phủ thừa tướng được nữa. Chẳng lẽ người thực sự cam tâm làm một kỹ nữ tiếp khách qua lại cả ngày sao? Trái ngược với sự tuyệt vọng của nàng ta, khuôn mặt Ngọc Hà không còn chút huyết sắc nào, ánh mắt dừng lại trên những tua chỉ thêu rũ xuống từ mép giường. Thản nhiên mở miệng, dù có giữ lại đứa nhỏ, chúng ta cũng không thể quay về được. Hắn hận chỉ mình ta. Ngươi hoàn toàn có thể rời đi. Tiện nô này đi đâu cũng không đi. Ta chỉ muốn ở cạnh Di Nương. Liễu Nhi lắc đầu, vừa khóc vừa phản bác. Chỉ cần còn có đứa bé, nhất định sẽ còn cơ hội trở về. Bây giờ ngay cả nó cũng không còn nữa, thì mới thực sự là tuyệt vọng rồi. Di Nương không muốn tiếp tục tranh luận. Ngọc Hà nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng. Ta mệt rồi, ngươi lui xuống đi. Liễu Nhi nhìn khuôn mặt tiều tụy của Di Nương, cuối cùng dù trong lòng còn trăm vạn điều muốn nói, cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Sự đã rồi, kết cục đã định, nói thêm nữa cũng vô ích. Chỉ là trong lòng nó, cơn giận ấy không vì bất kỳ lý do gì mà tiêu tan được. Nàng ấy không hiểu Di Nương đang cố chấp vì điều gì, đang kiên trì điều gì. Chẳng lẽ trong mắt nàng, là một kỹ nữ đón khách tới lui lại hạnh phúc hơn là một Di Nương sống trong nhung lụa của phủ thừa tướng sao? Đêm đầu tiên ở Thúy Vũ Lâu, Ngọc Hà ngủ cũng chẳng yên ổn. Hoặc đúng hơn là nàng vốn không thể nào ngủ nổi. Cách của căn phòng kém đến mức kinh người. Tiếng ên dỉ đau đớn, tiếng thét chát chúa của phụ nữ, tiếng chửi rủa tục tằn của đàn ông, tiếng bàn ghế va đập loảng xoảng, từng âm thanh như dán chặt vào tai nàng, không cách nào trốn tránh, càng muốn bịt tai ngăn cản, những âm thanh ấy lại càng rõ ràng hơn. Cảnh đời phía sau như đã vạch sẵn lối đi cho nàng. Đêm nay nàng còn có thể nằm đây nghe, nhưng ngày mai, ngày sau, người phụ nữ đang gào khóc cách vách hôm nay, liệu ngày mai có phải là chính nàng, nằm dưới thân một người đàn ông xa lạ, bị ép buộc tiếp khách hết lượt này đến lượt khác, có phải rồi nàng cũng sẽ trở thành như thế? Chỉ nghĩ đến thôi, bao nhiêu tủi nhục và ghê tởm đã dâng lên đến cổ họng. Dạ dày co rút dữ rồi, Ngọc Hà nghiêng đầu nôn khan, nôn đến toàn thân mềm nhũn. Chẳng dù hôm nay nàng chưa ăn gì, mùi chua loét trào ngược làm cổ họng đau rát. Từ phòng bên, tiếng động dần dần nhỏ lại, Ngọc Hà gắng gượng đứng dậy, tay chân lạnh như băng. Phòng không có cửa sổ để thoát, tất cả đã bị phong kín để đề phòng nàng bỏ trốn. Nàng rón rén bước đến bên cửa, dán tay nghe ngóng, bên ngoài có vẻ yên ắng. Nàng cẩn thận đẩy cửa ra một khe nhỏ, nhưng chưa kịp mở, liền nghe bên cạnh vang lên một tràng cười lạnh lẽo. Thủy Hà, muốn đi đâu đấy? Thủy Hà, là hoa danh mà Thường Mama đặt cho nàng khi vừa vào Thúy Vũ Lâu. Theo lời bà ta, thay tên mới là để cắt đứt quá khứ. Những gì đã qua, đều vì tự chuốc lấy. Những gì sắp tới, cũng là vì tự mình gánh chịu. Ngọc Hà không ngờ đến giờ này rồi mà ngoài cửa vẫn có người canh chừng. Nàng thuận miệng viện cớ. Ta đói rồi, muốn tìm chút gì đó ăn. Thường Mama khoanh tay trước ngực, cười lạnh một tiếng, nhìn thấu ngay tâm tư nhỏ nhoi của nàng. Các người còn không mau mang đồ ăn vào cho nàng đi. Rồi quay sang nhìn Ngọc Hà, giọng mụ càng thêm bỉ ổi. Ta khuyên người tốt nhất nên thu hồi mấy cái trò khôn lỏi kia đi. Không nghe ngóng thử xem từ lúc mở cửa đến nay, có ai vào được Thúy Vũ Lâu mà còn sống sót rời đi không? Mama ta đây thấy ngươi cũng lớn tuổi rồi, lại vừa mất con, nên mới rộng lượng mà nói cho ngươi một câu. Nếu ngươi ngoan ngoãn tiếp khách, còn có thể bớt chịu khổ một chút. Bằng không, ta có trăm ngàn cách khiến ngươi sống không bằng chết. Thức ăn được mang vào, cửa ngay lập tức bị đóng sập lại, khóa thời bên ngoài lạnh lùng rơi xuống. Không biết Liễu Nhi bị đưa đi đâu. Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Ngọc Hà gượng ép nuốt hết phần cơm nhạt như nhai sáp kia, rồi ngồi thẫn thờ nơi mép giường, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không hay biết có một đôi mắt đang xuyên qua vách tường lặng lẽ dõi theo nàng. Bạch Giản cau mày, khom người hồi báo từng cử động của nàng. Đại nhân, Di Nương vẫn rất bình tĩnh, không khóc, không làm loạn, ngược lại, nha hoàn bên cạnh nàng sợ đến mức chỉ biết khóc lóc. Tạ Quân, vóc dáng cao lớn, thân khoác áo trường sam mỏng, đứng bất động dưới ánh trăng lạnh như băng tuyết. Cả người hắn như phủ một tầng sương đêm, lạnh lẽo thấu xương, ngón tay mảnh dài khẽ gõ lên lan can, ánh mắt sâu không thấy đáy. Người nói nàng không khóc không la, là vì không biết sợ, hay là thực lòng cảm thấy việc hầu hạ đàn ông khác trong kỹ viện còn tốt hơn làm thiếp bên cạnh ta. Câu sau cùng, âm cuối rơi xuống lạnh băng, mang theo sát khí ẩn nhẫn khiến người nghe dựng tóc gáy. Bạch Giản lắc đầu, giọng vẫn kính cẩn, thuộc hạ thiên về khả năng thứ hai. Chính vì đại nhân đối xử quá tốt với nàng, nên nàng mới không biết sợ là gì. Di nương cho rằng bất kể mình làm sai điều gì, đại nhân cũng sẽ bỏ qua. Nói không chừng, lần này nàng cũng nghĩ như vậy. Hắn, Tạ Quân, đương nhiên không phải là kẻ sẽ thương xót cho một người như Ngọc Di nương. Trái lại, hắn thật lòng cho rằng chính vì mình quá tốt với nàng mới khiến nàng trở nên không biết sợ là gì, hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên giới hạn của hắn, mới khiến nàng quên mất bản thân chỉ là một nữ nhân thân phận thấp kém. Không rõ đã ngủ quên từ lúc nào, sáng hôm sau khi Ngọc Hà mơ màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là Liễu Nhi ngồi ở mép giường. Đôi mắt sưng húp như hai trái đào, mặt mũi nhòe nước. Di nương, nơi này thật sự rất đáng sợ. Dù sao cũng chỉ là một tiểu nha hoàn, lại còn nhỏ tuổi, đột nhiên bị ném vào cái nơi đầy mùi son phấn và xịt thối giữa này, sao có thể không sợ đến phát khóc. Di nương, ngươi nói tướng gia bao giờ mới đến đón chúng ta ra ngoài vậy? Ngọc Hà không biết phải trả lời thế nào, nàng chỉ ngồi trên giường, mờ mịt, ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô hồn, một thoáng, nàng thấy chính mình thật nực cười, lại còn đáng thương nữa, hắn chẳng phải đã làm theo đúng ước nguyện của nàng đó sao? Nàng nên thấy vui mới đúng, vậy tại sao trong lòng lại nghẹn đắng thế này? Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu nàng lập tức hiện lên gương mặt lạnh như băng của nam nhân đó, cùng với câu nói khiến tim nàng rỉ máu. Ngọc Hà, ngươi nghĩ ngươi cao quý hơn họ được bao nhiêu? Ngươi đã thấy ghê tởm việc hầu hạ bản tướng, vậy thì đi mà hầu mấy kẻ buôn bán ngoài phố, hẳn là ngươi sẽ vui lắm. Cuộc sống trong kỹ viện trôi qua một cách lạnh lẽo và lặng lẽ, mỗi ngày đều giống hệt nhau. Chỉ có điều, hiệu quả cách âm ở đây thật sự quá tệ. Tiếng lờ, êm dỉ dâm loạn của đàn bà, tiếng gào thét thô lỗ của đàn ông, tiếng bàn ghế xô lệch, tiếng vật vã giấy rùa, tất cả len lỏi vào tai nàng từng đêm. Thứ Ngọc Hà sợ nhất chính là có một kẻ say rượu nào đó không cẩn thận xông nhầm vào phòng nàng, dù sau đó sẽ có người đến kéo hắn ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng vẫn như muốn nhảy khỏi lồng ưng. Cơn sợ hãi khiến nàng rơi vào trạng thái hoảng loạn đến tận bình minh. Thế rồi, ngày nàng sợ nhất, cuối cùng cũng đến, cánh cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị đá tung ra. Liễu Nhi rõ ràng đã sợ đến mức suýt chết khiếp, vậy mà vẫn cố gắng gom đủ dũng khí, lao đến đứng chắn trước mặt Ngọc Hà. Gào lên, các ngươi muốn làm gì? Không thấy di nương đang nghỉ ngơi sao? Thường ma ma dẫn đầu chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Thế nào, còn tưởng mình là nhân vật cao cao tại thượng nào à? Cũng chỉ là một ả đàn bà bán thân thôi. Tao còn tử tế để mày nghỉ ngơi thêm mấy ngày đấy. Đủ nghĩa khí chưa? Giờ thì đến lúc treo biển hành nghề rồi đấy. Không lẽ mày tưởng cái Thúy Vũ lâu này là nhà từ thiện lo cho ăn cho ở không công chắc? Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Ngọc Hà không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế. Giọng nàng khàn đi, thanh lạnh mà đầy nghi ngờ. 5 ngày trước ta vừa mới uống xong lạc tử canh, giờ bắt ta tiếp khách. Các ngươi không sợ xảy ra chuyện sao? Thường ma ma cười lạnh như băng đá. Cho mày nghỉ 5 ngày đã là quá tử tế rồi. Mày nên biết trong lâu này, có đứa vừa sảy thai xong là phải lập tức ra tiếp khách. Có chết cũng chỉ là mạng chúng không tốt. Ở Thúy Vũ lâu này thứ gì cũng thiếu, chỉ có đàn bà là không bao giờ thiếu. Ngọc Hà biết rất rõ, những nơi thế này xưa giờ đâu coi người là người. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng phải trực diện nhìn thẳng vào cái tàn nhẫn tê, dần tê, dụi như vậy. Đàn bà sảy thai, thân thể vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không được chăm sóc tử tế, dễ để lại bệnh cả đời. Thế mà bọn họ đang làm gì? Ép một người vừa mới rơi thai đi tiếp khách ngay trong đêm nay. Lại còn mang cái thái độ hiển nhiên, vô cảm như thể đó là điều hiển nhiên phải làm. Đôi mắt Ngọc Hà bỗng trở nên sắc như dao. Ngươi cũng là đàn bà, chẳng lẽ ngươi không biết phụ nữ sau khi sảy thai cần phải được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng hay sao? Thường Mama cười khẩy, giọng đầy mỉa mai, thì bởi vậy mới nói mấy đứa đó mạng tiện, giống như mày thôi, đều là loại mệnh rẻ rúng. Bà ta không buồn nói thêm, chỉ nhấc tay phất một cái, còn không mau lôi nó đi học quy củ, dạy nó cách hầu hạ đàn ông cho tử tế. Nếu đêm nay mà khách không vừa lòng, xem tao có lột da chúng mày không thì biết. Bốn mụ bà tử thô kệch liếc nhau một cái, rồi đồng loạt xông tới muốn túm lấy nàng. Ngọc Hà hoảng loạn, bất chấp lý trí, vờ lấy hết tất cả đồ vật trong tầm tay ném loạn ra. Cút ngay, mấy người không được đụng vào ta. Ta nói cho mấy người biết, tao sẽ không tiếp khách. Có nằm mơ cũng đừng có mơ. Một cái gối mềm trúng ngay mặt Thường Mama làm bà ta sầm mặt lại ngay tức khắc. Giọng the thế như chanh ngâm giấm. Phi, vào Thúy Vũ lâu rồi mà còn bày trò trinh tiết liệt nữ à? Tao nói cho mày biết, đêm nay mày muốn tiếp khách cũng phải tiếp. Nếu dám hầu hạ không ra hồn làm các đại gia không vui, tao có cả trăm cách khiến mày sống không bằng chết. Các người buông di nương ra, tướng gia nhất định sẽ đến cứu tụi ta ra ngoài. Các người làm vậy không sợ đắc tội với tướng gia sao? Trong hoảng loạn, Liễu Nhi la lên như con nghé nhỏ phát điên. Thấy bọn chúng muốn ép di nương tiếp khách, liền lao vào, cắn chặt lấy cánh tay một bà tử, răng nghiến đến bật máu. Di nương là nữ nhân của tướng gia, sao các người có thể bắt di nương làm chuyện dơ bẩn như vậy? Thường Mama ngửa mặt cười khinh bỉ, vỗ tay vào mặt con bé mấy cái, tiếng tát mang theo cả khinh thường và chế nhạo. Để tao xem là mày ngu hay là quá ngây thơ. Tướng gia đã cho người ép nàng uống thuốc phá thai rồi đó. Một con đàn bà rơi thai, hoa tàn liễu úa, mày nghĩ hắn còn thèm ngó ngàng đến chắc? Người như nàng, bây giờ dưới chân tướng gia đầy rẫy, có chết sạch cũng chẳng ai để ý đâu. Bà ta vừa nói vừa nâng cằm Liễu Nhi lên, ngắm nghía rồi nở một nụ cười tàn nhẫn. Con nha đầu này nhìn cũng có chút sắc nước, đem nó đi rửa sạch sẽ, đêm nay đưa lên sàn đấu giá. Không ngờ bọn chúng lại vô liêm sỉ đến mức đó. Ngọc Hà run tay tháo cây châm trên đầu, giơ lên kề giữa cổ mình, mắt lạnh như băng, buông con bé ra. Nàng biết, lấy chính mình ra uy hát, pê kẻ khác là hành động ngu xuẩn nhất. Nhưng giờ phút này, nàng, con đàn bà ngu xuẩn này, chỉ có thể nghĩ ra cách ngu xuẩn đó. Nàng biết thân thể này, ít nhất, vẫn còn là một món hàng có giá. Thường Mama hừ lạnh một tiếng, nhàn nhã thổi móng tay, cười khinh thường, chết đi à, nếu mày dám lấy châm đâm vào cổ tự vẫn luôn tại chỗ, tao còn nể mày là một đứa có gan, gần đây xác chết cũng bán được giá. Biết không, mày chết rồi, tao đem cái xác mày đi làm âm hôn, cưới gả cho ma, cũng kiếm được một mớ. Bà ta vẩy móng tay thổi mấy hơi, híp mắt cười cao ngạo, coi như mày có rạch mặt, thì đã sao, ở Thúy Vũ lâu tụi tao, kỹ nữ cũng phân 3-7 hạng. Loại hèn nhất chính là bọn mặt dỗ, mặt xèo, cái đám ăn mày, phu xe chỉ cần ném cho 10 văn tiền là có thể lên giường một lượt. một ngày tiếp cả trăm khách cũng không sao, miễn là cái chỗ đó chưa nát bét thì còn tiếp tục tiếp. Tao còn sợ không kiếm lại được tiền à, thấy Ngọc Hà vẫn đứng im không động đậy. Thường Mama càng thêm xối xả như lửa gặp dầu, châm chọc đến tận tủy. Mày không phải muốn CS, S sao? Sao còn chưa động thủ? Đừng có chần chừ lề mề lãng phí thời gian của bà. Loại con gái như mày, không muốn tiếp khách, cứ gào đòi sống đòi chết. Tao gặp nhiều rồi. Liễu Nhi bị kéo đi, 10 đầu ngón tay móc chặt lấy cạnh cửa, móng tay bật ra, vết máu dịn thành từng đường đỏ tươi, mồm hét không ngừng, tiếng kêu gào đứt ruột xé gan. Di nương, cứu con không muốn tiếp khách. Di nương, cứu con, tiếng vải bị xé rách vang lên. Rạc, một tiếng, lớp áo mỏng trên người Liễu Nhi bị giật toạc, lộ ra tê. ML, ưng tia, ưng n, n như tuyết. Ngọc Hà trừng mắt nhìn, nhưng thứ níu chặt ánh mắt nàng lại không phải là làn da trắng nõn ấy, mà là một cái bớt. Cái bớt nằm bên bả vai, đập thẳng vào tầm mắt nàng, khóa chặt lấy lý trí của nàng lại. Cổ họng nàng nghẹn ứ như bị tảng đá đè, muốn hét mà không hét ra được, muốn khóc mà không thể khóc. Đến lúc nàng cố hết sức phát ra âm thanh, thì Liễu Nhi đã bị kéo lê đi mất. Nàng không nhìn lầm, cái bớt đó là dấu hiệu, là sự thật, là chứng cứ. Liễu Nhi, không phải ai khác, cũng chẳng trách sao con bé lại đối tốt với nàng đến thế. Tất cả đều sai rồi. Ngọc Hà thở đê, ốc từng nhịp, ngực phập phồng như muốn nổ tung. Cuối cùng, nàng buông cây châm xuống. Cái, leng keng, rơi xuống đất như vỡ nát cả lòng nàng. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt nàng. Ta tiếp khách, giọng nàng khản đặc. Các ngươi, buông con bé ra. Chưa bao giờ Ngọc Hà thấy bản thân mình là trò cười thảm hại như lúc này. Nhỏ bé đến mức, ngay cả người đối tốt với mình, nàng cũng không thể cứu. Nàng vẫn luôn mơ tưởng có thể trốn thoát khỏi tên đàn ông đáng sợ kia. Nhưng giờ đây, lại gục ngã trong nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Thậm chí, nàng bắt đầu si tâm vọng tưởng, liệu nếu nàng cầu xin hắn, hắn có thể cứu lấy Liễu Nhi hay không? Liễu Nhi còn nhỏ như vậy, con bé không đáng phải chịu thứ tàn độc này. Thường Mama híp mắt, cười lạnh nhìn nàng như nhìn một kẻ ngốc. Bất kể mày chịu hay không chịu, cũng đều phải tiếp khách. Mày tưởng mày còn có tư cách ra điều kiện? Mày tưởng mình vẫn là di nương phủ thừa tướng Kim Tôn Ngọc Quý chắc? Giọng bà ta chua loét. Tao nói cho mày biết, bây giờ mày chỉ là một con kỹ nữ bán tiếng cười, bán thân thể để kiếm sống. Bà ta phất tay, còn không mau dẫn nó đi trang điểm cho tử tế, đừng để đêm nay làm mất hứng thượng gia. Bọn nha hoàn phụ trách trải chuốt cười mỉa, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Ngọc Hà như trò cười. Phải rồi đó, nhìn nàng xem, phu quý cẩm y, sống sung sướng ở phủ thừa tướng chưa đủ hay sao? Cứ nhất quyết chạy đến làm cái nghề tiếp khách này, mốt sau già xấu, thân tàn nhan úa, ngày phải tiếp hơn chục, hai chục thằng đàn ông, chẳng lẽ không phải đầu óc có bệnh? Không có bệnh cũng là số hạ tiện trời sinh. Chắc kiếp trước là kỹ nữ chết không nhắm mắt nên giờ mới bị nghiệp quật thế này. Không thèm làm di nương phủ thừa tướng, để chỗ đó cho tao còn hơn. Nhìn mà tức, ngay cả con nhà đầu hầu hạ bên người cũng bị lôi đi chiều mấy cái tên B, N, T, H. Không biết sống nổi được mấy ngày, những lời nói độc địa từ miệng bọn họ chẳng coi ai ra gì. Như từng mũi kim bén nhọn cắm sâu vào tim Ngọc Hà. Từng nhát rạch nát lòng nàng. Chúng vừa sỉ nhục, vừa muốn tẩy não nàng. Coi nàng như con lợn ngu xuẩn không biết điều. Chẳng lẽ chỉ vì không chịu tiếp vô số đàn ông mà nàng lại trở thành kẻ ngu xuẩn ư? Chẳng lẽ hầu hạ một người còn khó khăn hơn làm nô lệ cho hàng tá kẻ dâm ô lạ mặt? Nước nóng mang đến chưa? còn không mau lôi nó lại đây tắm rửa sạch sẽ. Vừa lúc bọn họ chuẩn bị LTSCS nàng ra để tắm gội chuẩn bị cho việc tiếp khách, Ngọc Hà đột nhiên nổi sát ý, nàng chộp lấy một thanh châm châu sắc nhọn bên cạnh, hung hăng đâm vào lòng bàn tay của một bà tử đứng gần. A, bị đâm trúng, bà tử đau đến méo mặt, hét lớn lên, mặt mũi vặn vẹo đến dữ tợn. Con đờ, em mờ này chạy rồi, còn không mau đuổi theo. Ngọc Hà thừa cơ đạp cửa lao ra, nàng chạy như điên, chạy qua hành lang, qua từng gian phòng trống rỗng. Trong tòa lâu này giờ phút ấy lại chẳng có lấy một ai. Nàng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Điều duy nhất nàng phải làm bây giờ, tìm bằng được Liễu Nhi. Nàng phải tận mắt nhìn lại cái bớt kia, để chắc chắn con bé không thể bị nàng liên lụy. Liễu Nhi còn nhỏ, còn tuổi xuân, còn tương lai. Con bé không nên vấy bẩn trong cái ổ kỹ viện nồng nặc mùi nhơ nhớp này. Ngọc Hà đẩy tung từng cánh cửa, hết phòng này tới phòng khác đều trống rỗng. Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, đám đàn bà đấm đá đó đang đuổi đến gần. Không thể để bị bắt lại, tuyệt đối không. Nàng nghiến răng, quay đầu lao như thiêu thân về phía cửa lớn của kỹ viện. Còn đứng đó làm gì? Mau chặn nó lại, tiếng Thường ma ma hét thất thanh phía sau. Cùng lúc đó, kể từ lần trước tại phủ trưởng công chúa, vô tình nhìn thấy bóng dáng giống hệt Ngọc Nương, La Thư Hoài vẫn luôn ôm hy vọng được gặp lại người ấy. Hắn gần như không bước chân ra khỏi nhà, sợ nếu mình đi vắng sẽ bỏ lỡ tin tức hoặc thư từ gì đó từ nàng. Chuyện hắn cứ ở lì trong nhà mãi khiến nhị ca không chịu nổi, cuối cùng phải đuổi hắn ra khỏi cửa đi dạo cho khuây khỏa. La Thư Hoài bước chậm chậm bên vệ đường, đang chuẩn bị quay về phủ thì bịch, một thân hình nhỏ nhắn lao thẳng vào lòng hắn. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, La Thư Hoài lập tức sững sờ, đồng tử hắn co rút, tim ngừng đập trong một nhịp. Ngọc, Ngọc Nương, giọng hắn run rẩy đến vỡ vụn, dù nàng có hóa thành tro bụi, hắn cũng nhận ra gương mặt ấy, đích thị là Ngọc Nương. Giây phút đó, hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ, hắn không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ một lần chớp thôi, nàng sẽ lại tan biến ngay trước mặt hắn. Thường ma ma vừa đuổi kịp liền chửi thầm một tiếng, suối quẩy, rồi lao đến, kéo giật Ngọc Hà ra khỏi người La Thư Hoài. Mặt bà ta tươi cười nịnh nọt, nhưng lại lố bịch đến mức đáng khinh. Xin lỗi công tử, Thủy Hà là cô nương mới tới của lâu chúng ta. Nếu có điều gì thất lễ, mong công tử rộng lượng bỏ qua. La Thư Hoài nhíu mày lạnh giọng, ngươi nói, nàng tên là gì? Thường ma ma mắt đảo lia lịa, lo hắn sinh nghi, liền cười gượng, nếu công tử muốn tìm Thủy Hà, không ngại mấy ngày nữa lại ghé Thúy Vũ lâu. Lúc đó, ta bảo đảm cho cô ấy hầu hạ công tử tận tâm tận ý, khiến công tử thoải mái như tiên. Nói đoạn, bà ta giơ tay nhéo thật mạnh vào eo Ngọc Hà, giọng đầy đe dọa, tiện nhân, còn dám chạy, đợi về xem tao có dạy dỗ mày đến rách thịt không. La Thư Hoài quá rõ, nàng tuyệt đối không phải cái gì gọi là Thủy Hà, đây chính là Ngọc Nương, là người mà hắn dốc tâm tìm kiếm bao lâu nay. Cảm giác nghẹt ứ nơi cổ họng như muốn thiêu cháy lý trí hắn. Hắn nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Thường ma ma, nghiến răng hỏi, bao nhiêu, ngươi mở giá đi. Thường ma ma chỉ khẽ cười, không trực tiếp trả lời. Nếu công tử thật sự thích Thủy Hà, không bằng vài ngày nữa ghé lại Thúy Vũ lâu. Đến lúc đó, mụ mụ ta đây nhất định cho công tử một cái chiết khấu ưu đãi hết cỡ. Cái kiểu lấp L, em mờ tả trái hữu phải khiến La Thư Hoài cực kỳ bực bội. Hắn lạnh giọng, đanh thép chặt sắt, ta muốn mua nàng, bao nhiêu tiền? Thường ma ma vẫn giữ nụ cười khép nép, nhưng ánh mắt thì đã thoáng rảo hoạt. Thật ngại quá, công tử, không phải chuyện tiền bạc. chủ yếu là Thủy Hà còn chưa được dạy dỗ tử tế. Lỡ như nàng làm ngài bị thương, hoặc hầu hạ không được thoải mái thì biết làm sao đây? Bà ta vừa nói vừa ra hiệu cho một bà tử bên cạnh. Ngay lập tức, ả kia bế lấy thân thể đã bất tỉnh của Ngọc Hà. Nhanh chóng khiêng vào trong lâu. Công tử nếu thật lòng muốn, đến lúc đó để Thủy Hà tự mình hậu đãi ngài cũng là một mối nhân duyên đẹp đẽ. La Thư Hoài còn muốn đuổi theo, nhưng đám người kia lại di chuyển cực nhanh. Bóng dáng thoát cái đã biến mất, không giống kỹ viện bình thường, không giống lũ gái đờ, em mở tay chân vụng về, mà như đám người từng lăn lộn giang hồ. Có tổ chức, có kỹ năng, quá kỳ lạ. Ngọc Hà tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân nóng ran, tay chân bị trói chặt vào bốn góc giường, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Mùi nến thơm hắc nồng trong căn phòng nhỏ hát lên vách tường những tia sáng chập chờn. Trời đã tối, tim nàng đập thình thịch. Chuyện gì đang xảy ra? Sao nàng lại bị trói? Cảm giác này, không đúng. Bên ngoài cánh cửa vang lên giọng nói cười cợt khả ố của Thường ma ma. Vương lão gia, người đẹp ta đã chuẩn bị xong. Ở ngay bên trong, đảm bảo vừa mắt vừa lòng. Giọng đàn ông phía sau khẽ cười, đầy dâm loạn, người đẹp mà Thường mụ mụ đưa tới. Làm sao ta có thể không hài lòng cho được. Ngay sau đó, cửa, kẹt, một tiếng mở ra, một thân hình béo ú gần như che hết cả ánh sáng phía ngoài lù lù tiến vào. Ngọc Hà còn chưa kịp nhìn rõ mặt, đã bị mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn mùi rượu nồng nặc từ hắn xộc thẳng vào mũi khiến nàng choáng váng. Chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Tên đàn ông kia vừa đi vừa cười hành hạch. Không thể tưởng được, lão tử có ngày được lên giường với nữ nhân của thừa tướng. Cái thân hình như quả núi thịt rung rung sau lớp áo gấm. Bước tới kéo màn giường lên, lộ ra gương mặt hắn. Béo tròn đến mức ngũ quan gần như dính vào nhau. Ánh mắt đầy dâm tướng dừng lại trên cơ thể Ngọc Hà bị trói chặt trên giường. Hai bàn tay mập ú đeo kín nhẫn vàng lấp lánh thò ra. V.T.V. má nàng như vuốt ngọc. Xem, lớn lên cũng thật thủy linh. Đúng là càng nhìn càng thèm. Rõ ràng biết mình chẳng thể vùng thoát khỏi dây trói. Ngọc Hà vẫn cố chịu đựng cơn buồn nôn dâng lên. Ra vẻ ngượng ngùng, cất giọng khẽ khàng mềm mại. Đại nhân, có thể giúp ta cởi dây trói được không? Chúng trói ta chặt đến mức khó chịu vô cùng. Vương Nguyên Bảo vừa nghe thấy giọng điệu nũng nịu kia, cả thân hình béo ú như tan chảy phân nửa. Giọng cười đê, em mờ đờ, ân, tiểu mỹ nhân, đừng vội, đại gia ta sẽ cởi ngay cho ngươi, để chúng ta cùng nhau vui vẻ. Thật sung sướng, dây trói trên tay vừa được tháo, ánh mắt Ngọc Hà lập tức hóa thành băng tuyết. Lạnh đến thấu xương không còn chút độ ấm nào. Nàng chộp lấy bình hoa trên bàn, vung tay ném thẳng vào đầu hắn không một chút do dự. Ngay sau đó cúi người, nhanh chóng tháo dây trói dưới chân. Nàng phải chạy, phải thoát. Không ngờ tên béo kia thân hình nhìn thì nặng nề, nhưng phản ứng lại cực kỳ lanh lẹ, nghiêng người tránh được cú ném. Đôi mắt hắn đỏ rực lên như dã thú, hàm răng vàng úa nhe ra, vừa rậm bước tới gần nàng, vừa dê, n gì, ra là kiểu mỹ nhân cá tính hừng hực, lão tử càng thích, khó trách tướng gia sủng ngươi như vậy, chắc chắn là có thứ gì đó khiến đàn ông mê muội. Hửm, biến đi, Ngọc Hà gào lên, trong mắt chỉ còn hoảng loạn và sợ hãi, nếu ngươi dám tiến thêm nửa bước nữa, ta sẽ giết ngươi. Không ngờ hắn tránh được cú tấn công vừa rồi khiến nàng sợ hãi đến mức tay chân lạnh toát. Nàng liều mạng vùng dậy, lợi dụng lúc hắn sơ hở, lao nhanh về phía cửa, nhưng còn chưa kịp rời khỏi mép giường, lớp sa mỏng trên người nàng đã bị hắn giật mạnh một cái. Xoẹt, một tiếng rách vang lên, cả mảnh lụa mỏng manh chẳng khác gì một tờ giấy vụn, tan nát ngay trong tay hắn. Nam nhân nắm lấy nửa tấm lụa mỏng rách dưới, trong mắt hiện lên vẻ si mê. Từng bước áp sát. Thì ra tiểu mỹ nhân thích chơi kiểu tình thú này à, ta thích lắm. Ngay tại khoảnh khắc thân hình to lớn của nam nhân lao tới, Ngọc Hà đang thở gấp đến mức hàm răng va vào nhau cầm cập không hiểu lấy đâu ra sức lực. Bất ngờ tung một cú đá thẳng vào HTHN hắn, nhân lúc hắn gập người vì đau đớn, nàng lập tức vùng dậy chạy như điên ra cửa. Thế nhưng nàng vừa lao ra khỏi phòng, liền đúng lúc đâm sầm vào người đang đứng ngoài hành lang. Một nam nhân vẫn như cũ cao cao tại thượng, tự phụ mà lạnh lùng, như thần như thánh nhìn người từ trên cao, mà ngay phía sau nàng là thân hình mập ú từng bước đuổi tới, cùng với thứ mùi tanh nồng khủng khiếp đang cuộn lấy cổ họng nàng từ khoảng cách gần sát ra thịt. Cách chương